cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 30, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, 6 người sống cùng nhau trong căn nhà rất vui vẻ hàng ngày, họ cùng nhau đi học, nấu ăn và đăng những đoạn video lên mạng. Trường Nhân bắt đầu gửi cho báo chí các đoạn video của họ rồi họ càng ngày nổi tiếng hơn, gắn theo Versus ngôi trường cũng đang dần nổi tiếng. Vào một ngày thứ bảy, hoáp, hoáp, ở trong phòng ngủ Thiên dậy vẫn còn đang ngái ngủ. Nè cậu dậy cho tớ coi. Thiên lôi Vi từ giường. Hôm nay có buổi họp báo. Băng hét lên, VS tốc độ ánh sáng nhảy từ giường xuống chạy vào VSCN. Vi nghe vậy cũng vội chạy vào. Thiên từ tối qua đã không ngủ đờ si nên sáng mới dậy sớm như vậy. Vi và Băng chạy vào VSCN mà không biết có hai người con trai đang đánh răng mà cứ chạy vào. Anh đứng lui lại một tí. Băng nói nhỏ Versus Phong. Cô vừa ngủ dậy mắt còn lim dim tay cầm bàn chải đánh răng mà đánh. Đứng lui hộ em, Vi dậy tử lùi ra sau một tí. Hai em không nhanh đã gần 7 giờ rồi đấy. Tủ nói nhìn hai cô gái đang chậm rãi đánh răng. Kính cong, tiếng cuông của vanh lên. Thiên vội vàng chạy xuống mở cửa. Mấy đứa nhanh lên, mọi người đang bận lắm đó. Chị thư ký ở công ty đến đón. Chị chờ một tí, Băng Vi nó ra ngay. Thiên nói Versus chị thư ký rồi hét vào trong nhà, nè chị thư ký đến rồi đó. Hai cô nghe được vội vàng VSCN rồi chạy lên phòng thay quần áo vớ nốt tập hồ sơ rồi đi. Đi thôi, Vi vội vàng đi guốc vào. Nhanh lên, chị quản lý hét lên từ trong xe. Vâng, ba cô đồng thanh rồi mở cửa chạy vào trong xe. Lúc này ở trong nhà Nhân Ấn đang ngủ, Phong đang nấu ăn sáng và Từ Tê Kỳ cố gọi Nhân dậy. Nè dậy đi, hôm nay chúng ta bận lắm đấy. Từ lay Nhân dậy, hở, bận gì, đúng rồi tí nữ có viết. Nhân vội vàng gạt chăn gui sang một bên mà VSCN. Phong đã làm xong đồ ăn sáng đã xong. Phong hét lên, Từ Versus Nhân đi xuống, hai người một mặc bộ vest đen một mặc bộ vest trắng đi xuống. Mấy đứa đâu? Nhân không thấy ba cô liền hỏi. Không nhớ hôm nay ra mắt bộ trang sứ. Quần áo Versus cả Mỹ phẩm ra. Từ cốc đầu Nhân, úp ăn thôi. Nhân kéo ghế ngồi xuống ăn ngon lành. Nhanh lên chúng ta cũng phải đến đó. Phong thúc giục, cậu lên thay đồ cái coi. Cái cảnh con trai như cậu mà mặc đồ ngủ đeo tạp dề nấu ăn. Từ lườm Phong, yêu cây quên quên. Phong bỏ tạp dề chạy lên phòng thay đồ. Từ Versus Nhân vì đói quá ăn một tí đã xong, hai anh lái xe ra chờ. Phong từ trên lầu chạy xuống xe, ba anh lái xe đến khu mua sắm trung tâm thành phố SSC. Đây là khu trung tâm mà nhiều người mua nhất và được thành lập từ công ty Hà. Hạ, Chu gia, nơi đây có 52 tầng có đủ tất cả mọi thứ từ đồ tạp hóa đến những đồ của người giàu. Tại trung tâm mua sắm, mấy người nhanh lên dùm em cái. Vì bự mình chỉ đạo người làm. Nè em có làm đâu cứ đứng đó mà sai. Chị nhân viên nói, chị cố gắng làm nhanh hơn hộ em nhé. Băng cúi đầu xin lỗi rồi quay sang Vi hai, cậu thật là đừng có mắng người ta hay sai nhiều quá, trong khi cậu đứng đây không làm gì nên cậu đi giúp các chị ấy trang trí đi. Băng dịu dàng nói, ốp, Vi chuồn lẹ, mỗi lần băng nói dịu dàng có nghĩa là cô ấy đang đe dọa bạn và đang muốn ăn tươi nuốt sống bạn. Thiên thiên em giúp chị mang mỹ phẩm Retour xe ra đi. Một chị nói. Thiên gật đầu ra xe cùng mà bê đồ, nhưng bực mình là đang bê có một đám người mặc đồ đen bao vây quanh cô. Cút ra, Thiên nói, em ngoan ngoãn đi theo Tê Kỳ, chúng tê sẽ đi. Một người đàn ông trùm kín mặt nói, không đi, chúng em cút ra, loại người dơ bẩn như chúng em không đáng để tê đi theo. Thiên nói như đang chửi họ, Tê Kỳ đúng, người của Phạm gia, Tê Kỳ cút đi. Băng từ đâu bước tới sau bọn họ nói, em là băng bạch là ấy con nhỏ đó, người đàn ông gió ra lạnh, một là chúng em chết ngay tại đây còn hai là cút, ba là tê chết. Băng nói rút súng ra từ áo, tê bắt lấy em không cần em chết, người đàn ông nói, Phạm gia quả thật lắm mưu ha nhưng quá là kém cỏi, nếu muốn trả thù Tê Kỳ còn kém. Nói xong cô nổ súng lên trời. Lúc này một loạt người mặc áo đen cầm kiếm nhảy ra chém cho bọn người vài phát mà đã khuỵu xuống. Chúng em quá kém, Thiên Thiên đứng TAC mặt người đàn ông nói. Ảo versus Phạm lão gia, nếu muốn cứu con ông ta hãy đến gặt bọn T. Vì nói xong ba cô bỏ đi và mặc cho bọn đàn em mình xử lý nốt. Cách chương.